Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 58, đại sự. Hạ, đây là cửa thôn tòa kia núi xanh một bộ phận, một mực trùng điệp đến chỗ này. Vốn là núi xanh làm cho người ta cảm giác luôn là được. Ta ban đầu tới nơi đây cũng không quá mức chú ý núi này. Chỉ là kỳ quái một mảnh hoàng thế giới thổ trong thế nào sẽ có thanh sơn lục thủy như vậy tồn tại. Chẳng lẽ là nơi này chủ nhân đặc thù yêu thích. Bây giờ, thuyền này từng bước ép tới gần này núi xanh. Ta mới cảm giác được không khỏi kiềm chế. Khoảng cách càng gần, ta càng thấy được núi này xanh đậm biểu tượng bên dưới thật giống như cất giấu cái gì. Mảnh này xanh đậm cũng không phải bình thường như vậy. Giống như thoải mái vẩy mực tranh sơn thủy thế nào cũng phải cho cứng rắn dính vào một tầng lục sắc. Bất luận là lục sắc bản thân hay lại là dãy núi. Đều là như vậy không hợp. Ta nhíu mày. Thuyền hành vi đến lúc này. Ta đủ loại tâm tình tiêu cực cũng vô hình biến mất. Lại bắt đầu khôi phục bình thường. Này nguyên nhân ở trong ta lại cảm giác mình giống như là hồi quang phản chiếu một dạng ta không? Biết tại sao ta sẽ có cái ý niệm này. Nhưng ta tận lực không thèm nghĩ nữa. Đem sự chú ý toàn bộ đặt ở này quái sơn trên. So sánh với quái sơn. Chúng ta ngồi chiếc thuyền này lộ ra là nhỏ bé như vậy. Ở ta ngưng thần suy nghĩ thời điểm. Này nhỏ bé thuyền giống như dụng hết toàn lực tại chiều đến này quái sơn đánh tới. Loại này áp lực thật lớn. Ngay cả ta cũng không khỏi không dừng lại suy nghĩ. Không khỏi ngừng thở, chỉ lát nữa là phải đụng vào một sát na. Thân thuyền bỗng nhiên dán này quái sơn dốc chân núi một cái cấp tốc quẹo cua. Sau đó sẽ tiếp tục tiến lên. Không thể không nói kia tài công kỹ thuật rất tốt. Nhưng như vậy một cái cấp tốc quẹo cua. Nhưng toàn bộ thuyền im lặng ngồi nhân toàn bộ đi theo ngã trái ngã phải. Nhưng thật giống như tất cả mọi người đã thành thói quen một dạng ở thuyền vững vàng sau này. Toàn bộ đều yên lặng đứng lên, lại trầm mặc lần nữa ngồi xong. Đoạn này con sông nước chảy đã hơi chút xiết một ít. Bất quá so sánh với Hoàng Hà khác đoạn sông vẫn tính là bình tĩnh. Ta không biết tại sao thuyền muốn dán sơn thể phía dưới đi trước. Nhưng là đi trước một trận sau này, ta liền biết đạo lý trong đó. Nguyên lai tòa sơn mạch này căn bản không có hoàn toàn ngăn trở nước chảy. Mà là lưu lại quanh co khúc chiết khe hở. Bởi vì thị giác điểm mù. Nhìn một cái. Giống như là tòa sơn mạch này hoàn toàn ngăn trở nước chảy. Dán sơn thể đi trước. Hoàn toàn là bởi vì này nhất đoạn mặt sông quanh co khúc chiết. Nếu như không dán sơn thể đi trước. Coi như này ô oành thuyền cũng rất khó chảy qua đoạn này mặt sông. Ở nơi này nhiều chút dọc theo sơn thể quanh co khúc chiết trong thủy đạo. Nước chảy thì càng thêm xiết, thủy cũng biến thành hoàng hôn. Vào lúc này, người mới có thể cảm giác được nguyên người đến là ở Hoàng Hà. Mới có thể cảm giác được Hoàng Hà khí thế. Ta chỉ là kinh dị với này tài công kỹ thuật thật rất tốt. Ở ác liệt như vậy mặt nước trong hoàn cảnh, hắn nhưng vẫn đem thuyền nắm chặt rất vững vàng. Giống như chân chính sinh trưởng ở hoàng bên bờ sông trên nước nhân ra một dạng không? So với cái này còn xuất sắc hơn. Là thánh thôn tận lực bồi dưỡng sao? Ta lại nghĩ tới kia trương khô lâu một loại quái kiểm. Trực giác những thứ này tài công hẳn nhân nhân như thế. Nhưng là ta tại sao phải để ý cái này? Ở suy nghĩ xốc xếch thời điểm. Thuyền bỗng nhiên tiến vào nhất đoạn hẹp nhất mặt sông. Hẹp hòi đến tối đa chỉ có thể đồng hành hai cái như vậy ô oành thuyền. Nước chảy gấp đến không thể tưởng tượng. Một mực phi thường trầm ổn tài công cũng biến thành nghiêm túc. Mặc dù hắn mang nón lá rộng vành, ta không thấy rõ hắn biểu tình. Nhưng là ta xuất sắc thính lực nhưng có thể nghe hắn hô hấp cũng biến thành dồn dập mà trầm trọng. Như vậy nước chảy, khống chế một chiếc thuyền sợ là rất mệt mỏi chứ. Ta nghĩ như vậy, cũng đi theo thuyền này thân thể bắt đầu ngã trái ngã phải. Tiếp lấy kịch liệt đung đưa. Để cho ta đã không cách nào suy nghĩ. Cũng may như vậy mặt sông cũng không dài. Ở ta nhẫn nại đến cực hạn. Đã không nhịn được muốn ói thời điểm. Thuyền đột nhiên từ hẹp hòi mặt sông trung tạt qua đi ra. Ta cố gắng hít thở sâu. bình tức đến trong cơ thể không ngừng sôi trào mê muội. Tiếp lấy ta chỉ nghe thấy nước chảy tiếng gầm gừ, còn có tiếng người huyên náo. Ta tới chỗ nào? Lúc này, ta mới nhớ tới quan sát chung quanh, phát hiện từ kia đoạn hẹp hòi mặt sông tạt qua đi ra sau này. Chúng ta lại đến nhất đoạn nhi rộng rãi mặt nước, hoàng hôn nước chảy gầm thét đi trước. Đây mới thực sự là hoàng hà, mà đưa mắt nhìn về nơi xa, phát hiện ở phía trước có một cái không thể tưởng tượng to lớn nước động vịnh. Đoạn này lao nhanh mặt sông đến nơi đó liền dần dần thở bình thường lại. Trở về thủy vịnh bên cạnh là một mảnh mang theo điển hình Đại Tây Bắc đặc sắc to lớn hình bán. Nguyệt bãi bùn, dán bãi bùn bên trong chính là dùng gạch xanh đánh rất lớn. Cũng là hình bán nguyệt một mảnh đất trống. Đây cũng là thánh thôn số lượng. Quả thật là số tiền khổng lồ. Bất quá cũng đủ nhan. Tiếng người huyên náo sẽ tới từ cái này phiến gạch xanh trên đất trống. Giờ phút này nơi đó cũng mau thành một mảnh hải dương màu đỏ. Rậm rạp chằng chịt nhân đứng ở nơi đó. Càng đến gần, lại càng có thể nghe rung trời hỉ nhạc âm thanh. Ở trên không địa sau khi, thật giống như có một cái nấc thang tựa như khán đài đồ vật bình thường. Phía trên cũng ngồi một số người. Ta muốn tự quan sát kỹ. Bất đắc dĩ cách có chút xa. Chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Thuyền liền hướng kia phiến bãi bùn đi về phía trước. Giờ phút này ta mới biết, kia đoạn yên lặng con sông sở dĩ tồn tại, là bởi vì kia một dãy núi ngăn trở kịch liệt nước chảy. Ta mới có thể cho là đó là Nam Phương trong suốt con sông. Nhắc tới Hoàng Hà Thượng cũng có rất nhiều tương đối yên lặng nhánh sông. Nó nên tính là trong đó một cái rất nhỏ. Bất quá cũng bởi vì quái sơn ngăn che. Cái kia ở trong Hoàng Hà tương đương với thiên đường, như vậy tồn tại yên lặng nhánh sông. Cũng bị ẩn núp rất tốt. Không trách, liên đới toàn thôn cũng bị ẩn núp rất tốt. Phảng phất là giải mở một cái tiểu tiểu mê đề. Nội tâm của ta có một tí vui vẻ. Mà lúc này, tài công đã phi thường thao tác ô oành thuyền đến gần bãi bùn. Sau đó ở gạch xanh đất trống bên bờ dừng lại. Xuống thuyền. Đã sớm chờ ở chỗ này thôn vụ không nhịn được hướng về phía trong thuyền chúng ta. Giống một câu, mặc dù hỉ nhạc rung trời, cũng không che nổi hắn này tràn đầy nào đó tàn bạo. Trung khí mười phần thanh âm, như là đã đi đến một bước này. Ta tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này chân chó thôn vụ là cái thái độ gì. Thuận theo đi theo đám người đồng thời xuống thuyền. Sau đó chờ đợi lại một miệng lưỡi công kích ô oành thuyền cập bờ lục tục tụ lại vài trăm người sau. Cái thôn kia vụ mới mang theo chúng ta đi thượng kia gạch xanh sân thượng. Dung nhập vào một mảnh kia hải dương màu đỏ. Không hề ngồi xuống tự do. Tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng. Mọi người thật giống như không có gì than phiền. Mà ta cũng mượn đám người che chở. Bắt đầu quan sát cái kia cái gọi là đài cao. Lúc này, ta phát hiện ở đài cao cao nhất trên là xây cất một cái đạo ra dạng thức tế đài to lớn. Ở tế dưới đài là một hàng chỉnh tề lúc này tương tự với mã tràng VIP bao phòng tồn tại. Mà ở dưới khán đài là đang ngồi địa vị rất cao thôn cán bộ. Tầng tầng đi xuống là những thôn đó vụ. Khán đài không tính lớn nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Tóm lại những thứ này thuộc về thánh thôn nhân vật cao tầng nhân vật trọng yếu cơ hồ đều ở đây nấc. Thang nhìn trên đài, có thể ta biết, tối thần bí tồn tại hẳn ở đó từng gian trong phòng. Này để cho ta nghĩ lên Tuyết Sơn nhất mạch cự trong núi lớn sân. Cũng giống như vậy, cao cấp nhất nhân vật đều có như vậy đãi ngộ. Nhưng là suy nghĩ cũng cảm thấy buồn cười. Cao cấp nhất nhân vật liền nhất định là không thể biết người sao. Vào lúc này, ta không khỏi nhớ tới Tiếu Thừa Can. Hắn bị cái kia trả trách mang sau khi đi. Liền không có tin tức. Mà chúng ta tình cảnh chật vật. Trong lòng lo âu cũng quá nhiều. Trong chốc lát cũng không có như vậy nhớ mong chuyện hắn. Nhưng thật ra là ta từ đầu đến cuối tin chắc hắn là an toàn. Ở liền là hôm nay, ta rất muốn biết hắn chỗ. Nhưng khi nhìn trên đài những người đó căn bản cũng không có phát hiện Tiếu Thừa Can kia một tấm. Quen thuộc mặt, như vậy tụ tập quá trình tương đối dài. Dù sao thánh thôn cách đây cái thần kỳ phương cũng có khoảng cách nhất định. cộng thêm dòng sông khó đi, công cụ giao thông cũng là nguyên thủy, cho nên ta còn là được đối mặt tương đối rất dài chờ đợi, mới có thể nhìn thấy trận này đem người gả cho cái gọi là thần thánh chuyện là chuyện gì xảy ra. Trong lúc chờ đợi, thời gian từng giờ từng phút quá, từ 5 giờ rưỡi sáng liền bị đánh thức, giày vò đến bây giờ, tuyết đã dừng, thiên có chút sáng choang nhức mắt, bất chi bất giác cũng đã là vào buổi trưa, cũng là ở nơi này loại trong khi chờ đợi. Một ít thôn vụ cũng không biết mệt mỏi như vậy ở trong đám người qua lại tuần tra. Ta hoàn toàn không thèm để ý bọn họ, cho nên khi một cái thôn vụ đi tới bên cạnh ta, nói một câu, theo ta đi, thời điểm, ta hoàn toàn cũng không có phản ứng kịp, càng không biết là, thực ra vào lúc này, theo cuối cùng một nhóm người đến, cái này tụ tập quá trình đã chuẩn bị kết thúc, thánh thôn cái gọi là đại sự đã bắt đầu, mà ta lại đối mặt đến một cái muốn dẫn ta đi thôn vụ. Ta rốt cuộc có đi hay là không? Ở sơ qua đang do dự. Cái loại này hít thở không thông như vậy lòng rung động cảm giác vừa nhanh đem ta bao vây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.